Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 728 nhân tình vị, lạch cạch một tiếng, nước mắt tức khắc hạ xuống, Thích Trung sừng sốt, có chút ngốc, Hảo Hảo khóc cái gì, còn có mặt mũi khóc. Qua vài giây, Thích Trung mở miệng nói, này vừa nói, Hoắc Thiên Tiên phát hỏa, trên mặt còn treo nước mắt, trừng mắt Thích Trung liền nói, ta ái khóc ai cần ngươi lo, nếu không phải ngươi, ta chân nhất định Hảo Hảo, xưng thành như vậy chờ ta trở về trường học cũng không có biện pháp mặc tốt xem giày. Ngươi còn có mặt mũi hung ta, huấn luyện viên ghê gớm. Ta còn không phải là phía trước nói ngươi vài câu sao. Mang thù nhớ đến bây giờ. Nửa tháng vẫn luôn cố ý nhắm vào ta. Vẫn là cái nam nhân đâu. Ta liền chưa thấy qua giống ngươi như vậy không thiện tâm không nhân tình vị đến nam nhân thúi. Ngươi cấp bổn tiểu thư chờ. Qua ngày mai, ta xem ngươi còn như thế nào khi dễ ta. Buổi chiều trở về lúc sau là quân huấn tổng kết, mà ngày mai chính là khởi hành hồi trường học nhật tử. Thích Trung xoa xoa huyệt thái dương, bị rào có chút bất đắc dĩ, chưa thấy qua một người có thể khóc thành như vậy. Cái kia Chu Mỹ quân khóc lên thời điểm nhìn qua giống như là thiên đều phải sụp giống nhau. Nhưng Hoắc Thiên Tiên, quả thực chính là cái pháo ống. Được rồi, đừng xảo, Thích Trung chỉ cảm thấy bên tai ong ong vang. Oa, Hoắc Thiên Tiên vừa nghe, tức khắc đôi mắt hung hăng một bế, nhếch miệng liền cố ý lớn tiếng gào lên. Kia nhân viên y tế nghe được hãn đều chảy xuống dưới. Vẻ mặt đồng tình nhìn Thích Trung liếc mắt một cái, Thích Trung đầu đều phải tạc. Mất công hắn hôm nay còn cảm thấy Hoắc Thiên Tiên tương đối tới nói người còn tính ngoan ngoãn. Hiện tại khen ngược, này còn không có quá mấy cái giờ liền nguyên hình tất lộ. Nhìn một cái này khóc lên bộ dáng, quả thực là dữ tợn, không chuẩn khóc, Thích Trung lạch giọng một câu. Hoắc Thiên Tiên khí cắn răng, gào một tiếng lúc sau duỗi tay đem Thích Trung cánh tay một túm. Há mồm liền cắn qua đi, Thích Trung gân xanh đều bại lộ ra tới, kêu rên một tiếng, chờ Hoắc Thiên Tiên buông lỏng khẩu, nhìn chằm chằm nàng nói, báo xong thù, phát tiết hảo liền câm miệng, đừng khóc, lại xấu lại khó nghe, thời tiết này vốn là nóng bức. Khóc hắn tâm phiền ý loạn, Hoắc Thiên Tiên ngừng lại, chu chu môi quay đầu đi hừ lạnh một tiếng. Đôi mắt dư quang liếc Thích Trung cánh tay liếc mắt một cái. Chỉ nhìn phía trên toát ra hai bài tơ máu. Nhìn thấy ghê người. Cho nên nói ngươi không có nhân tình vị đâu. Bị cắn thành như vậy đều không hừ một tiếng. Bất quá ngươi cũng không nên cho rằng hai ta huề nhau. Ngươi này thương quá mấy ngày thì tốt rồi. Ta nhưng không giống nhau. Hoắc Thiên Tiên lại nói. Thuộc cẩu Thích Trung thuận miệng một câu, lại đối với nhân viên y tế nói, quay đầu lại cho ta đánh cái cuồng khuyển vaccine phòng bệnh. Trước một giây Hoắc Thiên Tiên này, hỏa khí mới tiêu một chút, giờ khắc này nháy mắt lại tạc mau, nhìn chằm chằm Thích Trung nói, ngươi dám đánh thử xem, ngươi tin hay không ta khóc một ngày xảo chết ngươi. Thích Trung vừa nghe, lúc này có loại thể xác và tinh thần đều mệt mà lại dở khóc dở cười cảm giác. Chưa thấy qua như vậy. Không nói lý, tự cho là đúng, tự cao tự đại, đường hoàng ương ngạnh, đại tiểu thư tính tình. Cái gì khuyết điểm đều chiếm, cố tình lại chán ghét không đứng dậy. Tổng so với kia cái Chu Mỹ quân vẫn là đào cáp gì đó đáng yêu một chút. Được rồi. Lần này tính ngươi năng lực, sắp tới chú ý một chút, tận lực không cần xuống đất đi đường, Thích Trung nghiêm túc nói. Này còn kém không nhiều lắm mà ni, Hoắc Thiên Tiên giống cái chọi gà giống nhau. Ngẩng đầu cười cười, trừ bỏ vừa mới bắt đầu khóc kia hai giọng nói, phía sau đều là cố ý. Bởi vậy này trên mặt nước mắt đều làm, nhưng thật ra đôi mắt này còn ướt rầm rề. Xem Thích Trung sừng sốt một chút, Hoắc Thiên Tiên một bị thương, tức khắc từ sủng phi tiến hóa thành cái thái hậu nương nương. Ngồi ở vệ sinh trong xe đầu, vui vẻ thoải mái hoảng một khắc chỉ không bị thương chân. Còn dầm gì sướng tiểu khúc nhi, như vậy miễn bàn nhiều thiếu tấu. Hết chương.